dường như Chân Chân rất thích bộ quần áo này, luôn sống cảm quên mình bảo vệ nó lành lặn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net